Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Bàn Tay của Bà Kiểu. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả tháng nay, hệ lụy từ việc cái khu công nghiệp Minh Thành phải đóng cửa vì đứt vốn và suy thoái kinh tế đối với những người dân ở xã Kiến Khang này là khá nghiêm trọng. Bởi vì từ lúc xây dựng nhà máy, mọi người không còn đất để làm nông nghiệp nữa mà chủ yếu làm công nhân. Bây giờ cả khu công nghiệp đóng cửa, họ lâm vào tình trạng thất nghiệp. Đã vậy, tệ nạn rượu chè cờ bạc lại bắt đầu manh nha, len lỏi vào để tàn phá từng gia đình. Trời chiều, dưới hiên nhà, Bình với tay lấy chai rượu rót đều ra chén cho mọi người. Họ đều là những người đồng nghiệp cũ trong xí nghiệp của gã, và phần lớn câu chuyện của họ chỉ xoay quanh để đóm ra con gì tối nay có trận bóng nào hay, hay là sới bạc nào mới mở cửa. Kiên là một người trong nhóm đặt chén rượu xuống dưới chiếu, miệng chép chép thằn thở: "Mẹ nó chứ, nuôi con 17 cả tuần nay, nó toàn ra 15-16, khi thì 71-72, đúng là mạc thật. Mày ít ra còn có tiền dùng dình để mà nuôi. Nhà mày 2-3 đầu tiền, chứ nhà tao mới chết đói đây này. Hôm trước xuống sắc trận bóng thua tha, bây giờ vợ con nó khinh ra mặt." Lâm ngồi bên cạnh nói chen. Thế bạn bè kể khổ, Bình cũng muốn kể ra nỗi niềm của mình lắm. Nếu như những người này thì thua có vài triệu đến vài chục triệu, nhưng còn gã nghe lời của người ta đầu tư chứng khoán tiền ảo gì đó, thành ra lỗ vốn hơn 200 triệu, lại còn mượn nợ ở bên ngoài thêm mấy chục triệu nữa. Vỡ mộng đổi đời, Bình buồn chán nản đến tột cùng. Đã vậy, khi biết tin thì Hoa và cô Bình mắng chồng ngu dốt. Từng tuổi này rồi còn bị lừa, suốt ngày nghe tin báo đài mà vẫn không khôn ra. Bị đồng chạm vào lòng tự ái, Bình nổi cáu, tát cho vợ ngay cái bạt tai muốn đổ đom đóm mắt. Thế là Hoa chạy ngay về nhà mẹ đẻ, đến tận hôm nay chưa chịu về. Trở lại với cuộc nhậu, Bình muốn kể hết ra cho bạn bè của mình nghe, thế nhưng lại sợ bị chê cười, cho nên gã đành im lặng mà uống cho quên sầu. Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng người vọng vào bên trong: "À, xin lỗi anh em nhá, tôi qua muộn chút." Cái giọng khàn đặc vì khói thuốc lá và rượu này thì cả bọn còn lạ gì nữa. Người này là Giang, cũng nằm trong hội bạn nhậu của Bình. Trông thấy đối phương, Bình hất hàm hỏi ngay: "Ủa, sao ban nãy tao gọi mày bảo bận?" Giang gật gù đáp: "Bận thì bận, thế nhưng giải quyết xong thì ra chia vui với anh em chứ." "Chia vui, mày trúng đề à?" Giang ngồi bịch xuống, tự động rót rượu rồi uống. Uống xong thì gã cười khề rồi giải thích: "Không, tao chả chơi, mà có cái chuyện còn vui hơn trúng lô." "Chuyện gì?" "Anh em bạn bè chia sẻ với nhau được không?" Giang cười giòn, tuy nhiên lại lắc đầu từ chối: "Không được, cái chuyện này nói ra không có được hay, nhưng mà tụi bay chỉ cần biết ta đang vui lắm, sắp có cơ hội đổi đời là được rồi. Đời nay mai ta giàu có, ta mua cho mỗi thằng một chai rượu ngoại, trưng tết thì phải gọi là sang hẳn nhà lên." Thế khẩu khí của bạn mình như vậy, mọi người tuy tò mò nhưng cũng không vội hỏi làm gì, bởi đằng nào lát nữa nhậu say thì gã không tự động nói ra. Giữa buổi nhậu, tự dưng chuột bụng, Bình đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn. Đang ngồi trong nhà vệ sinh, Bình chợt nghe thấy ở ngoài có tiếng người nói chuyện: "Rồi, ta sắp về rồi, nhớ chuẩn bị đồ lễ nghe chưa, bánh trái nhang đèn." "Mẹ, để cúng chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lấy nó về là dùng được ngay? Nói cho mày biết, tao phải vất vả thức đêm thức hôm chờ đợi cơ hội cả tuần nay. May mà người thân của con mụ Kiểu đó đi lên thành phố làm lụng rồi, chứ không chắc bỏ cuộc. Rồi, nhớ đấy nha. Mày mà không chuẩn bị đủ thứ tao cần á, tao đuổi mày khỏi nhà đấy." Dặn dò thêm vài câu nữa thì Giang cúp máy, quay bước trở lại cuộc nhậu. Còn Bình thì gã giờ này đang nghe hết cuộc chuyện trò. Chưa dừng lại ở đó, cái tên Kiểu mà Giang vừa nhắc đến đây, gợi cho gã nhớ đến một vụ việc chấn động khắp xóm từ lúc sáng. Nhớ lại khi đó, Bình đang ở ngoài hàng bún riêu để ăn sáng, thì nghe tiếng xì xầm bàn tán của mấy bà hàng xóm. Này, nghe tin gì chưa? Mộ của bà Cửu bị đào đấy. Sao lại đào mộ làm gì? Bà ấy không con không cháu chết đi, chỉ được mấy người thân trong họ quyên góp tiền rồi để chôn cất vội ở ngoài nghĩa địa cơ mà. Tiền bà có mà đem chôn á, thì đâu đến nông nỗi như vậy. Ôi dào ơi, vậy là bà chả biết cái gì cả. Nếu như bình thường thì chả có vấn đề gì, nhưng mà đáng nói là bà ấy bị sét đánh. Mà từ xưa thì những người bị sét đánh có một bảo vật mà nhiều kẻ gian thèm khát lắm. Là thứ gì? Là cái bàn tay. Ông bà ta đã truyền lại rằng hễ ai sở hữu bàn tay của người chết bị sét đánh á, có thể ra vào nhà bất cứ ai một cách vô hình. Thậm chí nói gì gia chủ cũng nghe, ra nộp tài sản vô điều kiện. Trời đất ơi, giờ mà con tin vào mấy cái chuyện như vậy sao? Tin chứ sao không. Nếu không tin thì tại sao bà Cửu bị quật mộ rồi chặt đứt cả bàn tay phải? Cái gì? Chặt cả bàn tay? Đúng, thế mới gay go. Bây giờ công an họ đang điều tra, nhưng mà nếu không tìm được thủ phạm á, chúng ta nên chuẩn bị đi làm vừa. Chuẩn bị thế nào? Cứ lên chùa xin bùa với chẳng hạn về để ở trong nhà. Nhớ kẻ gian nó vào trộm thì cái bàn tay nó cũng vô tác dụng. Giờ phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cũng chả mất mát gì cả. Ờ, bà nói vậy thì tôi xin nghe. Trở lại thực tại, ban đầu Bình chỉ phì cười khi nghe câu chuyện vô căn cứ của cả hai người phụ nữ. Thế nhưng hiện giờ cuộc gọi mà anh tình cờ nghe được của Giang khiến cho cái suy nghĩ này có chút thay đổi. Nếu nói như vậy, thằng Giang nó đã chặt đi bàn tay của bà Cửu. Cái thằng này đúng là túng quá hóa liều, tới lúc bị công an bắt thì bảo sao xui xẻo. Giải quyết nỗi buồn xong, gã quay trở lại cuộc nhậu, nhưng tất nhiên là không quên để mắt đến Giang. Uống thêm được một lúc nữa thì Giang nhận được một cuộc điện thoại. Không biết ai gọi nhưng gã cũng nhanh chóng đứng lên xin phép ra về. Chắc là nó về cúng bái cái bàn tay ấy. Đúng thật là nực cười. Bình nghĩ đến đây rồi liền rót thêm rượu, tiếp tục màn nhậu nhẹt bê tha cho đến tận tối muộn. Ba ngày trôi qua, sáng nay Bình thức dậy khá sớm, nằm trên giường mở điện thoại để giết thời gian. Gã nhận thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ một người bạn. Quái, cái thằng này nó gọi gì mà lắm thế? Tò mò, Bình nhấn gọi lại. Rất nhanh người kia đang nghe máy. Alo Bình ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Thằng Kiên nhà nó bị mất trộm đó. Mất trộm? Nhà nó kín cổng cao tường lại có máy quay với chó giữ cơ mà. Đúng, có thì có, nhưng máy quay không có hiển thị gì cả. Mấy con chó thì nằm im, giống như kẻ trộm này vô hình vậy. Vô lý. Tao ban đầu nghĩ thế, nhưng mà thằng Kiên nó có cho tao xem cái đoạn phim ghi hình. Cửa mở nhưng không có ai cả, cứ như là ma và trộm vậy. Thế bây giờ bên đó thế nào, mất nhiều không? Tầm cả 100 triệu, còn có cả vòng vàng nữa. Bây giờ bên ấy công an đang đứng kín nhà. Mày dậy thì mày chạy sang đây, anh em giúp nó một tay, chứ nhà cửa bây giờ rối ren lắm. Ờ, tao biết rồi. Bình ngắt cuộc hội thoại, và trong đầu của gã lúc này nghĩ ngay đến Giang. Chẳng có lẽ. Thế nhưng mà cũng rất nhanh chóng Bình lắc đầu xua tay. Không được, không thể được. Không tò mò nữa, gã lập tức nhổm dậy khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân rồi sang nhà của Kiên. Lúc sang đến nơi, Bình trông thấy có khá đông người đang ở đó, bao gồm cả công an dân quân tự vệ của xã. Họ chia hai vợ chồng của Kiên ra mỗi góc để lấy lời khai. Khoảng chừng nửa giờ sau thì mấy người công an về trụ sở tiếp tục điều tra. Cái đám đông cũng dần tản đi hết, chỉ còn lại vợ chồng của Kiên, Bình và một vài người bạn nữa mà thôi. Kiên à, suốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhà ta bị trộm. Có ghi lại được hình ảnh của nó không? Không, không tìm được. Nó như là vô hình vậy. Cái gì mà vô hình? Kiên thở dài thuật lại mọi chuyện y hệt với những gì mà Bình nghe thấy bản báo lúc nãy. Giờ thì không phải nghe nhầm hay tin giả nữa, và cái suy nghĩ về Giang và bàn tay của bà Kiều lại hiện hữu trong đầu của gã. Gần trưa, sau khi phụ giúp sắp xếp bàn ghế ở nhà của Kiên xong, Bình chạy ra quán cà phê gần nhà để ngồi. Ra đến nơi cũng như mọi hôm, bên trong quán có khoảng 10 người đang ngồi đánh bài với nhau. Bình có chút khựng lại khi nhận ra Giang cũng có mặt trong đám này. Cá ngồi chính ở giữa sới, vị trí của người cầm cái ngay ngồi. Bước tới gần hơn, Bình quét mắt khắp lượt. Không những Giang đang cầm cái mà tiền thắng không hề ít. Tính sơ qua chắc cũng phải hơn 50-60 triệu. Bất giác Bình buông một câu hỏi. Ôi xà ơi, này vô liếng ở đâu mà mày dám chơi cái này vậy Giang? Nghe tiếng gọi, Giang liền ngước mắt lên. Ồ, ông bạn thân của tôi hả? Đây là tiền thắng đấy, chứ vốn có mấy triệu lẻ thôi. Không tin hỏi mọi người đây đi. Đúng rồi đấy, cái thằng Giang công nhận hôm nay đỏ thật, chả ai thắng được nó. Ban đầu nó chỉ chơi thôi, thế mà nó đánh sập cả đám rồi thế này. Nào đừng có lan man, xuống tiền đi, tôi chưa bài. Giang lớn tiếng hối thúc, gương mặt của gã cũng tràn đầy sự khoái chí. Còn Bình, sự đổi khắc này đúng là đáng ngờ. Nhưng cũng không vì vậy mà có thể cho rằng chính gã đã dùng bàn tay chết cháy để ăn trộm nhà Kiên, cũng như giúp bản thân may mắn cho được. Này Bình ơi, không chơi à? Thôi, đang mỏi trong người nó không muốn chơi. Làm cốc cà phê rồi về lo cơm nước. Mày tu từ bao giờ vậy? Chuyện lạ nhỉ? Bình cười trừ, quan sát thêm vài cây bài nữa, rồi cũng mua cốc cà phê mà rời đi. Trên đường gã tiếp tục nghĩ, chắc chỉ là sự trùng hợp, chứ làm gì có chuyện như vậy. Thời buổi nào rồi còn huyễn hoặc nhau. Thế nhưng rồi thêm một tuần nữa trôi qua, trong xã lại xuất hiện thêm 2-3 vụ trộm nữa. Đáng nói là chẳng có bất cứ một nhân chứng hay vật chứng nào của tên trộm bí ẩn này. Còn Giang thì cả xóm không ai dám chơi bài với gã, bởi Giang đánh đâu thắng đó. Cho dù bài của gã có đen thế nào thì những người chơi khác thậm chí còn đen đủi hơn. Về phần của Bình, sau khi quan sát để mắt đến Giang, gã giờ đây đã dần tin hơn rằng không hề có một sự trùng hợp nào ở đây cả. Chiều nay Bình lại tổ chức cuộc nhậu ở nhà của mình. Trong số những anh em chiến hữu tất nhiên có cả Giang. Các còn rộng rãi góp cả rượu cả mồi. Ngoài ra còn ngỏ ý bao thêm chầu karaoke sau đó. Khỏi phải nói ai nấy đều hào hứng. Còn Bình đã bắt đầu nảy ra một ý tưởng để xác minh xem rốt cuộc Giang có dùng bàn tay chết cháy kia không. Tăng hai ở quán karaoke kéo dài đến hơn 12 giờ khuya. Ai cũng đã say khướt cả rồi. Nhất là Giang, phần vì chủ sĩ cho nên cao hứng, phần vì Bình cố gắng chung cho gã hết cốc này đến cốc khác. Này Bình ơi, Giang nó say quá rồi, anh em mình chia nhau cái hóa đơn đi. Mai nó tỉnh lại vui vẻ thì trả lại, còn không thì thôi, hôm nay nó cũng chi nhiều rồi. Được, nhất trí. Bình và đám bạn còn lại gật gù. Thế là tính tiền xong, Bình nhận luôn phần đưa Giang về nhà. Trên đường về, các lại gợi chuyện. Giang này, sao giờ này mày hên thế? Đánh đầu thắng đó có bí quyết gì không? Chỉ tao với. Trước câu hỏi của Bình, Giang ú ớ gì đó trong miệng rồi cười khằng khặc. Chiếc xe chạy đến nhà thì gã đã hoàn toàn vô thức. Bình dìu Giang vào, dùng chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Sau khi thằng người chiến hữu của mình yên vị trên giường, Bình lò mò bước về gian phòng khách để xem qua một lượt. Và rồi gã nhìn thấy trên bàn thờ gia tiên trong nhà của Giang, ngoài ảnh của ông bà bố mẹ gã thì còn có thêm một cái hộp kích cỡ lớn chừng một cuốn sách giáo khoa. Cái này là... Bình nhíu mày từ từ bước đến để kiểm tra. Cái hộp được mở ra và gã như bừng tỉnh cả hơi men. Bởi bên trong chiếc hộp này là một bàn tay đen thui, da thịt teo tóp lại. Chung quanh là những gói hút ẩm cùng với vỏ chấu. Đây là... Không còn nghi ngờ gì nữa, là bàn tay bị sét đánh của bà Kiều. Chính thứ này đã giải đáp những thắc mắc trong lòng của Bình những ngày qua. Vậy là bàn tay này có thật, phép màu từ nó cũng có thật. Tuy đã giải quyết được thắc mắc kia, thế nhưng Bình đâu chỉ muốn vậy, gã lẩm bẩm. Mày may mắn bao nhiêu đó đủ rồi, bây giờ mày nhường lại cho tao đi. Vừa nói, Bình vừa chộp lấy chiếc hộp rồi chạy về nhà của mình. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ hơn 500-600 mét mà thôi. Về đến nơi, ban đầu Bình định cất chiếc hộp vào trong hộp tủ, nhưng rồi không biết nghĩ thế nào, gã lại chạy ngay thẳng xuống bếp, lật dở cái thạp đựng gạo rồi nhét xuống thẳng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì chắc chắn gã sẽ bị nghi ngờ. Bình tinh danh lắm, gã quay trở lại nhà của Giang, không khóa mà chỉ khép hờ, sau đó leo lên giường nằm kế bên người bạn, rồi cứ như vậy đánh một giấc. Cơn đau điếng trên má làm cho Bình bừng tỉnh. Gã lờ mờ nhận ra trời đã sáng. Giọng nói của Giang thì vang lên bên tai. Bình, Bình ơi, mà có thấy cái hộp của tao đâu không? Bình ơi. Tất nhiên là Bình biết chứ, nhưng làm sao có thể trả lời được. Gã chống tay ngồi dậy rồi vờ hỏi ngược lại. Hộp gì? Tao đang đâu đây? Mày đang ở nhà tao. Mau trả lời đi, có thấy cái hộp của tao không? Hộp nào? Cái hộp trên bàn thờ. Ôi sao mày hỏi tao? Tao biết sao được. Mày không nhớ gì sao? Hình như đêm qua tao chở mày về say quá nằm ngủ luôn sao đấy. Trời đất ơi, cửa nhà không khóa, mày hại tao rồi Bình ơi. Bình vẫn thể hiện tốt cái vai diễn của mình cả ú ớ. Sao vậy, mất đồ hả? Cái hộp đó có gì? Hay để tao báo công an nhá. Dạo này trong xã mình mất cắp nhiều lắm, để tao... Thôi thôi thôi, không có gì đâu, mày mau về đi. Cái thằng này lạ nhỉ? Hay mày nghi tao hả? Mày nhìn xem trên người tao có mang cái chó ở đâu. Tao không bỏ mày lấy. Thôi mày về đi, bây giờ tao bận rồi. Thôi được, tao về vậy. Nhưng mà nếu mất trộm thật nên báo công an đó. Nói thêm vài câu an ủi giả tạo, Bình cũng ra xe lái về nhà. Đến nơi, gã lập tức chạy vào trong cái thạp gạo. Chiếc hộp đựng bàn tay vẫn còn nằm chĩm chệ ở dưới đáy thạp. Thế nhưng tất nhiên là Bình không dùng nó ngay. Gã dự tính sẽ tìm chỗ nào kín đáo để giấu nó. Ngoài ra còn phải chờ thêm ít nhất một tuần thì mới dám thử công năng. Theo đúng như sự tính toán, Bình không hề bị Giang nghi ngờ. Đã vậy, chiều nay gã còn dùng cái bàn tay gói trong mấy lớp túi ni lông rồi nhét thẳng vào thắt lưng để đi chơi ở mấy cái sòng bài trên huyện. Thường thì Bình ít khi chơi ở đây lắm, vì chủ yếu người ta đánh tiền lớn, lại hay hợp tác với nhau để dụ dỗ những con bạc lạ từ nơi khác tới. Nhưng cũng chính cái chỗ mà khi tới nắm chắc 8-9 phần thua này thì mới có thể kiểm nghiệm xem tác dụng thực sự của cái bàn tay kỳ diệu này. Và đúng là Bình thắng lớn thật. Và dù những con bạc chung quanh có hề nhau ép phe thì gã cũng chẳng sợ. Cứ bài lớn mà bỏ ra mà ăn. Cuối buổi số tiền thắng được đã hơn 100 triệu đồng. Rời khỏi sới bạc, Bình cứ cảm tưởng như mình là một bậc thiên thần có phép lạ vậy. Nếu cứ đà này chẳng mấy chốc, mình sẽ lấy hết những thứ đã mất, kể cả là vợ con. Cầm số tiền lớn trong tay, Bình hí hửng lắm. Cái chạy thẳng sang nhà vợ. Đến nơi, Bình trông thấy Hoa đang phơi đồ. Nhận ra chồng, cô không ngần ngại mà mắng ngay. Anh còn vác mặt sang đây làm gì? Muốn chọc tức cho tôi chết mới vừa lòng hả? Bình xuống xe rồi thì thầm nói. Nào em, vợ chồng với nhau sao lại mắng anh như vậy? Em xem đây, anh mang gì đến cho em này. Vừa nói gã vừa giở cái túi sách đeo ở bên hông, để lộ ra một cọc tiền 500 mới cứng. Thế như vậy Hoa liền há hốc miệng rồi thẳng thốt. Ở đâu đấy, tiền ở đâu vậy? Anh làm ăn chứ ở đâu ra? Làm ăn? Làm ăn gì mà nhiều tiền thế? Anh thời gian qua đã học đầu tư nghiêm túc trở lại, chứ không ăn sổ như trước. Kết quả là thu hồi lại được hơn 100 triệu. Sắp tới anh sẽ đầu tư rồi rút thêm. Câu chuyện mà Bình dựng nên có vẻ đáng tin. Thế nhưng Hoa không vì vậy mà vui mừng ngay được, cô lẩm bẩm. Anh phải cẩn thận đó, đừng có mà bị dụ dỗ lần nào nữa. Bình cười giòn rồi đáp. Anh biết rồi, yên tâm đi. Thế bây giờ anh vào nói chuyện với bố mẹ chút. Em lo thu xếp đồ rồi về lại với anh. Tối nay vợ chồng mình phải ăn mừng một bữa ra trò. Được, anh vào đi, anh đợi em một lát. Thế là chỉ trong chốc lát Bình lại có mọi thứ. Cá vui lắm, niềm vui lớn đến mức quên luôn cả Giang. Người bạn nhậu chắc đang tức tối vì hụt hẫng của mình. Chiều nay với sự hào hứng có sẵn ở trong người, lại có người câu được một con cá lớn. Thế là Bình cùng đám bạn của mình tụ họp để ăn nhậu bết nhè. Sao còn muốn che giấu sự đổi đời của mình, cho nên Bình không hề khoe khoang tiền bạc. Mồi mè rượu bia cũng là loại hết sức bình thường. Bởi gã sợ Giang có đến, thế những sự thay đổi này thì sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng cái sự lo lắng cẩn thận này của gã hơi thừa, bởi chờ mãi chẳng thấy Giang xuất hiện. Uống gần hết chai rượu đầu, Bình vừa quay sang rồi thì thầm hỏi. Kiên ơi, mày không gọi thằng Giang à? Có, nhưng mà nó bảo nó ốm, ta đành thôi. Ốm thế nào? Thường ngày nó ăn nhậu bất chấp lắm cơ mà. có khi sốt cao đến gần 40 độ vẫn đem bia ra uống. Ai mà biết được, nhưng mà coi bộ nó bệnh không nhẹ, nghe giọng nó cứ thiểu thảo khẳng đặc đó. Nếu vậy thôi, anh em cứ nhậu đi, hỏi thăm nó sau vậy. Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì bữa nhậu cũng tàn, mọi người đều ra về hết. Kiên thì xe hỏng cho nên nhờ Bình đưa về nhà. Khỏi phải phiền đến vợ con đến đón rồi lại cảm giảm đủ chuyện. Sau khi tiến bạn về, nghĩ đến Giang, Bình lẩm bẩm, không biết là nó ốm đau ra sao, hay là do mất cái bàn tay nên buồn bã mà sinh bệnh. Ngay đến đây cũng tiện đường, Bình chạy xe đến nhà của bạn để hỏi thăm. Đến nơi tuy cửa nẻo đã đóng, thế nhưng bên trong đèn đóng bật sáng trưng. Bình bước xuống xe rồi cất tiếng gọi, Giang ơi, Giang. Phải mất một lúc thì cửa nhà được mở ra, người bước ra là bà hai mẹ của Giang. Điều này khá kỳ lạ khi đây là nhà riêng của Giang. Trước giờ gã chỉ ở có một mình, sau khi ly dị vợ thì chỉ có đứa em họ thỉnh thoảng ghé sang chơi mà thôi. Còn bố mẹ của gã thì ở riêng tận xã bên. Bà hai lúc này nheo mắt rồi cất tiếng gọi, ai đấy? Cháu là Bình, cháu là bạn của Giang đây bác hai. Thằng Giang nó có nhà không bác? Mày tìm nó có việc gì không? Giờ cũng muộn rồi mà. Dạ không có gì đâu, nãy nghe mấy đứa bảo rằng nó đang bị bệnh, cháu tiện đường qua hỏi thăm. Hỏi thăm? Hay là rủ nó đi nhậu nhẹt? Nó đang ốm liệt trên giường, đừng có rủ ăn nhậu nữa. Không ạ, cháu tới thăm thật mà. Bác đừng nói vậy oan quá. Đúng là cái đồ bê tha. Nếu như bình thường Bình rất tự ái với câu nói của bà hai, nhưng vì tò mò xem tình trạng của Giang nên gã cũng nhanh chóng dắt xe vào trong sân. Dừng chiếc xe xuống, Bình bước vào trong nhà thấy Giang đang nằm trong phòng. Thế nhưng điều làm cho gã cảm thấy bất ngờ nhất đó là tình trạng của bạn mình bấy giờ. Cơ thể trông Giang tiểu tụy lắm, cả người của gã chỉ còn da bọc xương, gương mặt thì hốc hác teo tóp. Tính ra mới chỉ có vài ngày không gặp thôi, sao lại tiến triển xấu như vậy? Bình bước đến gần hơn rồi khẽ gọi, Giang ơi, mày ngủ chưa? Nghe tiếng gọi, Giang ngước lên, cặp mắt của anh ta mở đục, miệng mấp máy. Bình đây à? Ta nghe mày ốm cho nên sang thăm. Sao thế? Ta đi bệnh viện khám chưa? Giang lắc đầu, bà hai lúc này cũng ở bên ngoài nói chen. Nhậu cho nó cố vào, sơ gan cổ trướng, hành xác thân già này. Gần đất xa trời vật lít sân tận đây, cơm bưng nước rót hầu hạ. Bà có thôi đi không? Giang mím chặt môi rồi gần giọng, tôi đây cần bà chăm, mẹ kiếp đảm như báu lắm. Vừa nói Giang vừa ho lên từng tiếng. Bình thì thầm nói chen, thôi hai người hạ bớt cái tôi xuống đi. Nghe gì đó, Bình quay sang phía bà hai, mở ví móc ra một tờ tiền 500.000 rồi thì thầm, bác hai à, cháu có chút tiền bác cầm lấy mua đồ ăn, thuốc men cho thằng Giang, cháu không có nhiều chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy tờ tiền, sắc mặt của bà hai cũng dịu đi đôi chút. Bà cầm lấy nó nhét vào túi rồi ngoe ngoẩy xuống bếp. Còn Giang lúc này anh ta giơ bàn tay gầy gò của mình lên, vẫy vẫy ra hiệu. Bình thì thầm hỏi, có chuyện gì vậy? Mày muốn nói gì à? Ta đau lắm, ta bị ma ám. Ma ám mày nói sẵn à? Không, đến nước này tao nghĩ tao phải chia sẻ cho mày biết. Mày hứa không được nói với ai khác. Bình tuy đoán được bí mật của đối phương nhưng cũng giả vờ. Mày cứ nói đi, tao có nói với ai đâu, tin tao trước giờ không muốn nhiều chuyện. Giang gần gù hít một hơi rồi bắt đầu kể về cái bàn tay bị sét đánh của bà Kiều mà gã đã trộm. Bình thì cứ diễn sâu, gã lắp bắp, mày nói sao? Trời, mày đừng có đùa nha, xâm phạm mồ mà người chết là tội đi tù đấy. Đến nước này tao còn nói dối làm gì, mày phải tin tao. Kể từ khi bạn tới biến mất, ta làm gì cũng xui xẻo. Chưa hết, ta còn thấy bà Kiều hiện về mỗi đêm, đe dọa mắng trời. Sáng nào thức dậy cả người ta cũng không có chút sức lực, ăn uống vào chưa xuống đến cuống họng đã đợi nôn ra. Cứ cái đà này tao nghĩ tao sẽ chết mất thôi. Những gì mà Giang nói đây làm cho Bình giật mình, thế nhưng gã cũng nhanh chóng nói lảng đi. Mày đừng có nói tào lao, lao ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe, cái thời buổi nào rồi còn ma quỷ. Mày chỉ tổ tự dọa mình thôi. Thôi tao về nha, muộn rồi, sáng mai rảnh tao lại qua thăm. đang định đứng dậy thì bất ngờ Giang đưa bàn tay khẳng khiu của mình chụp lấy tay của Bình. Bàn tay của anh ta lạnh ngắt tựa hồ như một xác chết. Khỏi phải nói gã giật này vội vàng ngắt tay của đối phương. Cái thằng này mày... Bình, mày tìm lại cánh tay đó giúp tao với. Tao biết đâu mà tìm. Mày giữ xác người ta như vậy, cho mèo người mùi rồi vào than đi, chứ ai mà thèm trộm cái thứ ấy. Thôi tao đi đây, lo mà ngủ đi. Rời khỏi nhà của Giang, Bình leo lên xe chạy như bay. Trên đường đi gã tiếp tục cảm thấy sống lưng của mình nổi từng cơn ớn lạnh. Liệu rằng lời nói của Giang có phải là sự thật? Anh ta đang bị vong hồn của bà Kiều đòi bàn tay lại sao? Nhưng mà nếu vậy thì có khi nào sẽ tới lượt gã hay không? Về đến nơi, Bình sợ tới mức không kịp dắt xe vào nhà. Gã chạy vội vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trước hành động này của chồng, Hoa lấy làm lạ. Tuy nhiên cô cũng nghĩ chắc Bình đã say sau bữa tiệc, cho nên không buồn hỏi chỉ thêm. Và đến nơi, gã mở hộp tủ lấy chiếc hộp có bàn tay. Nó vẫn nằm yên vị ở trong ấy. Bình mím chặt môi rồi lẩm bẩm: thôi, sáng thắng thêm mấy ngày nữa, mình mang cái bàn tay này đi trả cho nó dành nợ. Sáng nay Bình thức dậy khá muộn, bởi đêm qua gã đi đánh bài đến tận khuya, nhưng đổi lại thì kiếm thêm hơn 100 triệu nữa. Nằm thử người trên giường, Bình nhớ về cái chuyện trong giấc ngủ của mình. Nó chẳng ngon lành gì khi liên tục mơ thấy những hình ảnh của người bạn gầy gò tiêu tụy hiện ra. Giang cứ đứng ngoài cổng giơ tay vẫy vẫy, như thể Giang hiểu cho gã đi theo mình vậy. Anh ơi, anh. Đúng lúc này tiếng gọi bên ngoài vọng tới, làm cho Bình bừng tỉnh. Nhận ra giọng của vợ, gã thì thào đáp lại: anh còn hơi mỏi, cho anh nằm thêm chút nữa. Anh biết tin gì chưa? Hoa mở cửa phòng bước vào với một vẻ mặt đầy sự thẳng thốt. Tin gì? Anh Giang anh mất rồi. Khỏi phải nói, vừa nghe dứt câu, Bình như thể bị sét đánh ngang tai. Gã giật nảy cả người rồi lắp bắp: em nói cái gì? Thằng Giang nó... anh Giang anh ấy mất rồi. Em đang quét sân thì anh Kiên chạy xe ngang qua. Anh ấy hỏi anh đâu, em bảo là còn ngủ chưa dậy. Anh ấy chỉ thông báo rồi vội vàng chạy đi. Thế là em vào đây để báo cho anh biết đó. Trời đất ơi. Bình ngồi bật dậy quên luôn sự mệt mỏi trong người. Cả với tay lít điện thoại gọi vào số của Giang. Và rồi đầu dây bên kia giọng của bà hay vang lên. Bà khóc thút thít xác nhận con trai của mình đã chết vào rạng sáng nay. Khỏi phải nói, Bình chết lặng, tay của gã cầm không vững rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Giữa trưa, tiếng than khóc vọng ra từ trong căn nhà cấp 4 của Giang chỉ có dấu hiệu dừng lại. Đông đảo bà con hàng xóm và những người trong gia đình dòng họ đều có mặt hết cả. Tất nhiên Bình cũng đứng trong đám đông ấy. Giữa gian phòng, bà hai khóc đến đỏ cả mắt, ngồi bên thi thể đang được đắp chiếu của Giang. Theo những gì được kể lại, vào lúc sáng sớm này bà từ nhà đến thăm con trai. Vì hôm qua đã thấy Giang ăn uống với xuống giường đi lại được, cho nên bà về nhà để lo công chuyện. Lúc mà tới cửa đẩy vào thì bà nhận ra Giang đang nằm bất động trên giường không thở nữa. Về phần của Bình, cho dù hôm trước cả đã chứng kiến được về tiểu tụy của bạn, nhưng mà làm sao cả có thể tin được rằng Giang lại ra đi nhanh như vậy. Đầu giờ chiều, chiếc quan tài của Giang được chuyển đến. Ông sư Minh Huyên, vị sư trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng trong vùng, được bà ngay mời đến để tiến hành làm lễ nhập quan. Tuy nhiên khi mở khăn che mặt của Giang, anh ấy đều hoảng hồn, bởi hai mắt của Giang còn mở to trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Bà ngay bước tới đưa tay vuốt, nhưng cho dù bà cố gắng thế nào đi chăng nữa, hai mắt của Giang không thể nhắm lại. Bà vừa khóc vừa chu lên: con ơi là con, sao mà mày chết không nhắm mắt thế này chứ? Để tránh cho việc bà ngay quá xúc động, ông sư đã kêu người đưa bà qua một bên, còn mình thì vừa đọc kinh cầu siêu vừa tự tay vuốt mí mắt của Giang xuống. Và rồi sau hơn 5 phút đồng hồ chật vật, hai mắt của Giang cũng đã nhắm lại. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Bình càng hoang mang. Không biết chuyện này có liên quan đến việc Giang nói cho mình đã bị bà Kiều ám hay không. Bởi người ta hay nói, nếu một người chết bất đắc kỳ tử, hàm oan thì sẽ không chịu nhắm mắt. Này! Kinh đứng gần đó huých vai gọi. Có chút bất ngờ, Bình giật mình, Thế nhưng nhận ra bạn mình cho nên gã nhanh chóng bình tĩnh. Có chuyện gì thế? Mày có thấy lạ không? Cái thằng Giang rốt cuộc nó bị bệnh gì mà trông thê thảm vậy? Mày hỏi tao biết hỏi ai? Cái thời buổi bây giờ nguy hiểm quá, bệnh tật không có chữa một ai cả. Bình nghe xong chỉ gật gù cho có lệ mà thôi. Đầu của gã bây giờ còn mải suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Thế nhưng rồi cuối cùng thì Bình cũng tự trấn an bản thân. Chắc thằng Giang nó bị bệnh thật, chứ mình đang giữ cái bàn tay, có thấy bà Kiều đến đòi đâu. Cái suy nghĩ này nhanh chóng phát huy tác dụng của mình, nó làm cho Bình bình tĩnh lại. Ở đám tang phụ giúp thêm một lúc, gã lấy cớ bận công việc rồi ra về. Thực chất là không muốn ở trong bầu không khí tang tóc u ám đó thêm một chút nào nữa. Rời khỏi nhà của Giang, gã không về nhà mà tấp vào quán nhậu gần đó. Nhận ra khách quen, bà chủ quán sấn tới hỏi chuyện ngay. Này Bình, thằng Giang thế nào? Tao bận buôn bán sớm giờ không có qua được. Nhập quan rồi, thì trên bảng cáo phó ghi là chiều mai sẽ chôn. Trời đất ơi, nhanh vậy hả? Thôi thật với mày là lúc sáng tao nghe người ta kháo nhau là thằng Giang chết, tao đâu có tin. Thậm chí là còn nói mấy cái người đó tung tin đồn nhảm. Nhưng mà đâu ngờ nó lại là sự thật. Mới mấy hôm trước còn ghé quán của tao ngồi uống rượu mà, tính tiền đưa luôn tờ 500 mà không có cần thôi. Vâng ạ. Chị đi lấy cho em chai rượu gạo đi, em mệt quá, em muốn ngồi một mình. Nghĩ chắc Bình đau buồn về sự ra đi của người bạn, cho nên bà chủ quán không làm phiền gã. Chai rượu và đĩa mồi cũng được mang ra sau gần 10 phút. Bình cứ như vậy rót rồi uống hết chén này đến chén khác. Trời tới muộn, Bình không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. Chai rượu trên tay cũng đã cạn. Gã giơ nó lên và ra hiệu. Thấy gã uống không có điểm dừng, bà chủ quán từ chối bán thêm. Bình thở dài rồi lẩm bẩm chửi bâng quơ. Quan gì mà không chịu bán rượu hả? Sao thằng này không có tiền à? Nói cho bà biết tiền tôi không thiếu đâu. Ta không có ý đó. Nhưng mà muộn rồi mày về đi. Uống chi cho lắm trúng gió ra thì oan ra. Không bán thì thôi. Thằng này về, sao chả thèm uống rượu hay mua rượu mồi của bà nữa. Nó dứt câu thì Bình đứng dậy, đặt luôn tờ tiền xuống rồi phóng xe đi. Ok thằng này, không lấy tiền thối à? Khỏi. Về đến cổng do đã muộn, cho nên gã không muốn gọi Hoa, mà đã tự mình mở cửa. Khổ nỗi cơn say làm cho mắt của gã mở đi. Hơn 5 phút đồng hồ loay hoay mãi mà không thể nào đút được cái chìa khóa vào trong ổ. Đang nghiến răng nghiến lợi thì từ đâu một bàn tay chạy đến giúp gã giữ cố định cái ổ khóa lại. Có chút giận mình, Bình quay sang. Thế nhưng rồi gã lại chẳng thấy ai ở bên. Nhìn xuống phía cái ổ khóa thì cũng không thấy bàn tay kia đâu. Ồ, mình hoa mắt à? Nghĩ vậy cho nên gã cũng không quan tâm nữa. Lớn tiếng gọi vọng vào bên trong. Hoa ơi, mở cửa cho anh Hoa ơi. Tiếng gọi của Bình nhanh chóng được vợ phản hồi. Giờ này mới về nữa, sao không ở ngoài luôn đi? Nào, mở cửa đi, lạnh chết được. Cánh cửa nhà cũng được mở ra. Mặc cho vợ cằm giảm rửa ráy tay chân, Bình lao lên giường rồi chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng cái giấc ngủ này chẳng hề yên bình như gã tưởng. Cụ thể Bình thấy mình đứng trước cổng nhà, xung quanh không một bóng người. Có chút hoang mang nhưng chưa kịp biết làm gì thì một giọng nói âm trầm vang lên. Bình, Bình, ai đấy? Bình quay ngoắc xung quanh để tìm người nào vừa gọi, thế nhưng chỉ thấy một màu đen u ám. Bình, Bình ơi. Tiếng gọi tên vẫn vang vọng. Cả bắt đầu mất bình tĩnh rồi quát lớn. Ai đây? Mẹ kiếp, gọi mau bước ra đây, tao mà biết đừng có trách. Bình, Bình ơi. Tiếng gọi một lần nữa được phát ra. Thế nhưng lần này nó có vẻ khá gần, hay nói đúng hơn là ngay bên cạnh. Theo phản xạ, Bình quay người hướng về tiếng gọi ấy. Và rồi đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của gã, bởi cuối cùng gã cũng biết ai vừa gọi mình. Đó không ai khác chính là Giang, người bạn quá cố của gã. Anh ta vẫn với cái bộ dạng tiểu tụy hốc hác ấy, trừng mắt nhìn Bình. Trừng hết tay của Giang chìa ra rồi cất tiếng gọi. Bình ơi, trả bàn tay lại cho tao. Bà Kiều bái đòi rồi, mau trả cho tao đi. Từ trong miệng của Giang một dòng máu huyết tuôn trào. Anh ta dần dần tiến lại gần hơn. Khỏi phải nói, Bình sợ tới mức chân đứng cổng vững. Gã ngã quỵ xuống rồi xua tay. Đừng qua đây. Tiếng hét làm cho Bình bừng tỉnh. Gã cờ quẳng chung quanh như muốn xua đuổi thứ gì đó. Phải mất một lúc thì Bình mới định thần lại được. Cái nhận ra mình còn nằm trên giường trong phòng ngủ. Ở bên cạnh, Hoa cũng bị tiếng hét của chồng làm cho thức giấc. Còn liếu díu nhăn nhó trong cơn ngái ngủ. Anh làm sao thế, giật cả mình? Không có gì đâu. Đúng thật là... Còn sớm mà, ngủ tiếp đi. Bình cố gắng kiềm giọng của mình lại cho bình thường. Đợi cho Hoa ngủ lại thì gã mới thở dài một hơi. Cơn ác mộng vừa rồi kinh dị quá, làm cho gai ốc trên người của Bình nổi lên cùng cục. Mẹ nó chứ, tự dưng lại mưa linh tinh thế. Nằm thêm một lúc, thấy không ngủ nổi, gã với tay lấy bao thuốc lá rồi lững thững bước ra ngoài. Trời lúc này cũng đang hửng sáng. Bình đẩy cửa bước ra ngoài sân, điếu thuốc cũng được châm lên. Gã rít một hơi thật dài. Khói thuốc nhanh chóng phát huy được tác dụng của mình. Bình thấy đầu óc của mình phấn chấn hẳn ra, cơn sợ hãi cũng đã vơi đi đáng kể. Thế nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu, bởi đúng lúc này thì đập vào mắt của Bình là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Cánh cổng nhà bị mở toang, còn trong sân là hàng chục những vết chân lồi lõm. Đêm qua có một trận mưa nhỏ cho nên đất tơi xốp lắm, và cái vết chân này lại hướng ra ngoài cổng, vào cánh cửa sổ phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Ăn trộm. Một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Bình. Gã lập tức chạy đi để kiểm tra chung quanh. Ngay cả cái chuồng gà phía sân sau cũng ra đến. Thế nhưng chẳng thấy mất cắp bất cứ thứ gì. Mẹ kiếp, tao mà biết đến nào rình mò nhà tao thì coi chừng. Đúng lúc đó từ trong nhà có tiếng của Hoa vọng ra. Anh Bình ơi, anh đâu rồi? Đây, làm cái gì ngoài đó vậy? Không có gì đâu, ra hút thuốc thôi mà. Vừa nói, Bình vừa quay trở vào trong nhà. Chuyện mấy vết chân kia Bình không kể cho vợ nghe, bởi gã biết tính của Hoa hay suy nghĩ nhiều. Trở lại giường, Bình nằm vật xuống rồi vòng tay qua ôm vợ. Hơn 8 giờ sáng, sau khi quét dọn nhà cửa xong, Hoa thay quần áo rồi vào trong phòng gọi chồng. Anh chở em đi chợ được không? Hôm nay là ngày rằm, nó em mua nhiều đồ đặc về cúng lắm. Bình gật gù, các cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Một lát sau, hai vợ chồng đi đến trước cổng chợ giữa thị xã. Dừng xe trong bãi, Hòa ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chồng. Anh đi cùng em, phụ xách đồ. Đừng có mà đứng ở ngoài này đợi. Bình gật gù theo chân cổ vợ vào bên trong. Lúc này bên trong đông đúc lắm, đúng là chợ phiên ngày rằm có khác. Và rồi khi đi ngang qua hàng thịt cá tươi sống, thì bất giác các cảm thấy người mình có chút nhợt nhợt, thậm chí mồ hôi còn đổ ra như tắm. Nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt vô chừng của chồng, Hoa liền nhíu mày rồi hỏi: Anh làm sao vậy? À không sao, tự nhiên anh thấy hơi mệt, chắc là trúng gió rồi. Ô hay, sáng ngày không ăn sáng à? Không, có bao giờ anh ăn sáng đâu. Thôi tranh thủ mua rồi về đi. Vâng ạ. Thế nhưng tình hình lại càng tệ hơn Bình nghĩ. Lúc đứng để Hoa lựa thịt, mùi máu sộc vào mũi khiến cho gã không chịu nổi. Cứ như vậy chạy ào ra ngoài, khuỵu xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Tất nhiên là Hoa chẳng hiểu gì cả. Cô chạy ra theo vỗ lưng cho chồng. Anh bị sao vậy? Đừng có làm cho em lo đấy. Nôn trở hết cơn thì Bình ngước lên. Cả khuôn mặt và ngay mắt của gã đỏ lừ, làm cho Hoa hoảng hồn. Anh à, trả lời em đi. Hay em đưa anh vào trong bệnh viện nhé. À, không, không sao đâu. 10 giờ sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hoa cũng đã mua đủ những thứ mình cần. Còn Bình thì cũng đã ổn hơn. Về đến nhà, cắt đường vợ pha cho một cốc nước đường, cạo rót trên trán, rồi nằm ngủ li bì. Đầu giờ chiều không khí khá lạnh lẽo khi một cơn mưa rào lất phất. Bình lúc này cũng đã tỉnh dậy, cơn mệt cũng đã giảm đi khá nhiều. Cá nằm trên giường hai mắt nhìn lên trần nhà như thể đang nghĩ ngợi một thứ gì đó. Từ bên ngoài, Hoa đẩy cửa bước vào bên trong. Anh khỏe chưa? Khỏe rồi. Thành có đi đưa tang với anh Giang không? Lúc nãy anh Kiên có sang hỏi, mà em thấy anh ngủ say quá không có gọi dậy. Hoa vừa dứt câu thì Bình như bừng tỉnh. Quả thần trong đầu của gã rối đến mức quên luôn đi. Như một kẻ mất hồn, Bình ầm ừ rồi nhòm dậy bước ra ngoài. À, đi chứ. Nếu mệt thì thôi, anh ở nhà nghỉ đi. Chứ ra ngoài đó gió máy. Không sao. Bạn bè chiến hữu với nhau nó mất đi rồi á, mình không đi thì dở lắm. Với lại anh cũng khỏe rồi mà. Anh mặc thêm áo khoác vào nha. Khi đến nhà của Giang thì cũng đúng lúc mọi người chuẩn bị đưa tang. Kiên nhận ra Bình thì liền chạy đến hỏi. Trời đất ơi, mày đang trúng gió mà, sang làm gì? Không sao, tao khỏe rồi. Bình kéo cao cái cổ áo khoác lên. Khi nào đi? Sắp rồi. Cùng trò chuyện ngưng lại bởi tiếng trống và tiếng nhạc đám ma lấn át. Chiếc quan tài đựng đội dịch vụ mai táng quân xa cho lên xe rồng. Bình thở dài một hơi. Thế là xong một kiếp người. Theo xe rồng ra đến nơi, huyệt mộ của Giang đã được đào sẵn từ trước. Sớm mưa cho nên bên trên có che bật lại một cách cẩn thận. Ông sư thầy vẫn là người chủ trì buổi lễ. Đứng bên cạnh là vợ chồng bà Hai cùng mấy người thân trong gia đình. Giang không có vợ con nên cũng có phần đáng thương lắm. Một giờ sau, những nắm đất cuối cùng đã được đắp lên nấm mộ của Giang. Mọi người cũng dần tản ra về hết, kể cả gia đình của bà Hai. Chỉ còn lại Kiên, Bình và đám bạn thân thiết. Cả bọn đứng đó rót rượu rồi tổ chức nấm mộ như một nghi thức để đưa tiễn cho người bạn của mình về nơi chín suối. Giang à, mày an nghỉ nhé. Anh em sẽ nhớ mày lắm, Giang siêu thoát. Trước khi ra về, Kiên đốt cả bó hương to, chia cho mỗi người một ít, bảo họ đi khắp những nấm mộ chung quanh, thắp cho mỗi chỗ một cây, như là cách để giúp cho Giang chào hỏi những người hàng xóm đang nằm cùng khu với mình. Bình tất nhiên là không thể từ chối. Cá nhân gần chục nén hương lò dò đi khắp từng ngôi mộ. Và rồi khi bước tới một ngôi mộ còn khá mới, có vẻ như nó vừa được xây cách đây không lâu, gạch vữa và sơn vẫn còn vương vãi chung quanh. Gã tách một nén hương nhòi người thấp vào cái lư. Và đúng lúc này, mắt của Bình đã vô thức nhìn vào di ảnh trên tấm bia. Chuyển đến 3 giây, hắn giật mình lùi giật lại, bởi ngôi mộ này chính là ngôi mộ của bà Cửu. Sau lần bị đào trộm, nó đã được xây lại. Trở lại chỗ Kiên cùng đám bạn thì cơn ớn lạnh và cuồn cào trong bụng lại bắt đầu xuất hiện. Thậm chí nó còn tệ hơn lúc sáng ở chợ. Chưa kịp về được đến nhà, Bình đã quỵ xuống, ngã thấy hai mắt của mình mở dần. Những gì cuối cùng nghe được chỉ là tiếng gọi dồn dập của vợ. Đến tối muộn thì Bình mới tỉnh dậy. Gã nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của trạm xá. Ngồi bên cạnh không ai khác chính là Hoa. Thấy chồng đã tỉnh, cô vui mừng lắm. Anh thấy trông người thế nào? Có mệt hay đau ở đâu không? Anh không sao. Anh ở đây bao lâu rồi? Mấy tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ bảo anh bị trúng gió, may mà đưa vào bệnh viện kịp. Bình gật gù. Em đã bảo là chưa khỏe thì ở nhà, anh cứ không nghe. Bình không đáp, bởi trong đầu của gã còn đang mải nghĩ đến một chuyện. Cụ thể là trong lúc mê man, Bình nằm mơ thấy Giang đứng trước mặt của mình. Anh ta trông kinh dị như trong giấc mơ đợt trước. Chưa dừng lại ở đó, Giang còn dắt theo cả bà Cửu. Cả người của bà đen sạm đi, cả mắt đỏ rực, và cái bàn tay của bà cụ bị cụt mất đến tận cổ tay. Giang chỉ vào Bình rồi nói: Bà Cửu, nó lấy tay của bà đấy, chứ không phải tôi. Bà tìm nó mà đòi đi, đừng có tìm tôi nữa. Sau câu nói này, bà Kiều bước tới gần chỗ của Bình hơn, chỉ cái tay cụt của mình ra rồi thì thào: Trả lại tay cho tao, trả lại tay cho tao. Trở lại hiện thực, giấc mơ vừa rồi khiến cho Bình suy nghĩ nhiều lắm. Liệu có phải là do gã nghĩ nhiều hay không? Bình lúc này cất tiếng gọi vợ: Hoa ơi, em hỏi bác sĩ thử khi nào anh được xuất viện. Em hỏi rồi, họ bảo đêm nay anh cứ ở đây để theo dõi. Ờ, thế cũng được. Nhưng mà có chuyện này. Chuyện gì vậy anh? Bình ngập ngừng nói: Em ở lại đây với anh được không? Anh không muốn ở một mình. Trời đất ơi, không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ em về nhà nói bằng thừa? Ờ, thế thì được rồi. Cái chỉ sang chiếc giường bên cạnh. Lát em buồn ngủ thì em nằm ở đây nhá, đừng có ngủ gục trên ghế, sang dậy mỏi lưng đây. Em biết rồi, anh lo cái thân của anh đi. Bây giờ anh có đói không, em đi mua gì cho anh ăn nhá. Không cần đâu, bây giờ em chỉ cần ở yên đây là được rồi. Nói thì nói vậy, thế nhưng đến khuya thì Bình nhận ra mình đã sai lầm. Bởi cơn đói bắt đầu xuất hiện và làm cho bụng của gã kêu lên. Cái chồm dậy lấy chai nước tu gần một nửa với hy vọng nó sẽ giúp cho gã quên đi cơn đói. Tuy nhiên nó chẳng có mấy tác dụng. Đói quá cuối cùng Bình đành phải lay Hoa dậy. Em ơi, anh đói quá, kiếm gì cho anh ăn được không? Anh đúng thật là, bà nãy em hỏi thì bảo không có đói, giờ muộn thế này biết kiếm gì cho anh ăn. Hàng quán ở đây chứ có phải là trên bệnh viện lớn đâu mà mở thâu đêm suốt sáng. Tôi nói là như vậy, thế nhưng Hoa vẫn nhòm dậy, lò mò bước ra khỏi phòng bệnh để tìm đồ ăn cho chầm. Còn lại một mình trong phòng để cho đỡ sợ, Bình nhòm dậy ngồi thu lu trong góc giường. Cả mắt của gã đảo qua đảo lại khắp nơi, như thể đang sợ thứ gì đó xuất hiện. Khoảng chừng hơn 10 phút sau thì Hoa trở về. Anh đợi em một lát nha, em nhờ mấy cô y tá cho anh bát mì úp rồi, trả cho họ thêm một ít chứ bây giờ không có gì ăn đâu. Đúng lúc này thì ánh đèn trong phòng vụt tắt. Bình khựng lại rồi lẩm bẩm. Ủa, mất điện à? Không đúng chứ, bên ngoài hành lang vẫn còn sáng mà. Hoa ơi, em kiểm tra công tắc thử đi. Hoa ơi. Bình cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy vợ trả lời. Chưa dừng lại ở đó, các cảm nhận được có một bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên vai của mình. Theo phản xạ, Bình gạt phăng cái bàn tay đó ra. Ánh sáng từ bóng đèn lúc này cũng đã quay trở lại. Và cũng là lúc Bình chết lặng, bởi người vừa đặt tay lên vai của gã đây chính là bà Kiều. Bà dùng bàn tay còn lành lặn của mình mà vẫy. Còn ở cánh tay bị cụt, có mấy giọt máu nhỏ lộp độp xuống sàn. Trả lại tay cho tao, trả lại tay cho tao. Gã rú lên kinh hãi, với lấy một chiếc gối trên giường rồi ném thẳng về bà Kiều. Nhưng khi ném xong, gã lại thấy đó không phải là bà Kiều nữa, mà lại chính là Hoa. Bình trừng mắt nhìn vợ rồi gào lên. Cô vừa làm gì vậy? Sao lại hù dọa tôi? Ô, anh bị điên à? Em đi bật công tắc đèn, tự dưng ném gối vào người em. Khỏi phải nói, Bình như thể từ trên trời rơi xuống. Gã lắp bắp nói gì đó không rõ trong miệng. Anh bị điên rồi đúng không? Hay là anh cố tình gây ra cái chuyện này để hành tôi? Tôi chưa đủ khổ sao? Hầu hạ anh từ sáng đến giờ, anh chưa hài lòng, anh muốn gì nữa? Nét xong thì Hoa bước tới chiếc giường trong góc, nằm xuống rồi quay mặt vào vách tường. Về phần của mình, Bình nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng sao nó thật lắm, thật đến nỗi gã không thể phân biệt được. Gã lẩm bẩm. Hay là mình bị ám, giống như thằng Giang vậy, mình bị bà Kiều ám. Ký ức về cái chết khó coi của Giang một lần nữa trỗi dậy. Tất nhiên là Bình không muốn mình nhận lãnh kết cục tương tự. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Bình cũng tìm ra được cách, đó chính là tìm thấy ông thầy pháp tên là Huy Chột. Trong vùng này, ông được đồn là người cao tay ấn, chuyên xử lý những vấn đề về tâm linh. Thế là ngay sáng hôm sau vừa xuất viện, Bình tức tốc chạy đến nhà ông thầy Huy Chột. Đến nơi thì gã đứng ngoài cổng gọi vào bên trong. Thầy Huy ơi. Mất một lúc thì ông Huy xuất hiện. Đúng với cái tên của mình, ông bị chột một bên mắt, gương mặt lại có khá nhiều sẹo nên trông có phần đáng sợ. Đứa nào đó, tới có việc gì? Thầy ơi, con có chuyện gấp, thầy giúp con với. Thế gương mặt của Bình, ông thầy liền nhíu mày. Cậu đang bị người âm theo. Trời đất ơi, thầy nói đúng quá à. Thầy cứu con với thầy. Cứ bình tĩnh, vào trong nhà đi rồi nói. Vâng ạ. Và đến nơi, các quỷ mòm xuống đất rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong, ông thầy phán. Cậu làm ra cái chuyện tề đình rồi đấy. Cái bàn tay người chết cháy, nó tuy nhiệm màu, nhưng giữ bên mình khắc gì giữ họa vào thân. Có biết ngay cả tôi còn không dám động tới. Thầy ơi, thầy cứu con sợ lắm. Con sợ sẽ chết như thằng Giang lắm thầy. Cậu bình tĩnh đi. Đàn ông đàng an có sức làm thì có sức chịu. Thầy, con biết con sai rồi. Thôi được, thế cậu tội nghiệp cho nên tôi giúp. Con đội ơn thầy à? Nhưng mà khoan, việc quan trọng nhất bây giờ là cái bàn tay đó ở đâu? Có con để ở nhà? Thế thì mau mang sang đây, ta làm phép trả lại cho. Vâng ạ. Rời khỏi nhà của ông thầy, gã lúc này rối bời lắm. Bởi bây giờ trả lại cái bàn tay thì không kiếm tiền được nữa. Thế nhưng rồi bình nghĩ, thôi thì tiền kiếm lúc nào trả được, bây giờ lo giữ cái mạng trước đã. Về đến nhà, Bình vào trong phòng lấy chiếc hộp. Thế chồng vừa về chuẩn bị đi tiếp, Hoa khó chịu. Mới xuất viện mà đã đi rồi, đúng là số con này khổ mà. Không có thời gian đôi co với vợ, Bình chừng mắt nhìn cô một cái rồi mang chiếc hộp ra xe và phóng đi. Quay trở lại nhà thầy Huy chột, trông thấy cái bàn tay bên trong hộp gỗ, ông gật gù ra vẻ hài lòng. Cứ may cho cậu là mọi chuyện đi không quá xa. Giờ mau cho tôi họ tên đầy đủ kèm ngày tháng năm sinh. Để làm gì vậy? Ồ cái cậu này, muốn trả thì cũng phải chỉnh sớ rồi đốt xuống. Địa phủ cũng giống như là trần vậy. Cậu ăn trộm bị bắt phải làm bản tương trình, đơn cam kết các thứ. Vâng ạ. Bình gật gù cung cấp thông tin cho đối phương. Cách đầm đến đâu thì ông thầy lấy một mảnh giấy ra viết đến đó. Viết xong ông gấp lại mảnh giấy thành hình chữ nhật rồi đưa cho Bình. Cậu cầm lấy cái tờ sớ này mang ra ngoài đốt. Thế còn bàn tay? Cứ để đây, tôi mang ra mộ của bà Kiều làm phép trả lại. Cậu không được tiết lộ cho ai, kẻo họ động lòng tham rồi lại mò ra làm bậy nên thì khổ. Vâng ạ, con xin nghe theo thầy. Qua được kiếp nạn này con sẽ hậu tạ thầy. Thôi không cần, tôi làm phép cứu người không màng tiền bạc. Bình gập đầu cảm tạ ông thầy, sau đó gã tức tốc mang tờ sớ kia ra đốt. Nhìn ngọn lửa bén vào mảnh giấy, gã lâm dâm khấn: Bà Kiều, tôi cũng không cố ý chiếm bàn tay cô bà, có mạo phạm thì cho tôi xin lỗi. Này tôi đem trả lại, bà đừng có tới tìm tôi. Sau này ngày rằm hàng tháng tôi cũng sẽ sang thắp hương cúng viếng cho bà. Khấn xong thì tờ sớ cũng đã cháy hết. Gã hít một hơi thấy lòng của mình nhẹ nhàng lắm. Về đến nhà lúc này Hoa vẫn còn có vẻ giận. Bình cũng ý thức được cho nên vội bước tới, tròng tay con hông ôm vợ rồi thì thầm: Cho anh xin lỗi. Đêm qua anh thái độ với em là anh sai, em đừng giận anh. Anh có lỗi gì mà xin? Tôi đâu cần anh xin lỗi đâu. Chắc anh chán tôi rồi nên cố ý gây sự chứ gì. Đã vậy vừa về đến nhà đi đã đi chơi ngay được. Trời đất ơi, anh đâu có dám. Tôi qua thu thực với em là anh gặp ác mộng nên sinh ra ám ảnh rồi nhìn gà hóa quốc. Em cho anh xin lỗi. Anh hứa từ nay trở về sau anh không làm như vậy. Còn lúc nãy đây là anh đi gặp một người bạn cũ để bàn tính chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn? Làm ăn gì? Số tiền anh đưa cho em đợt vừa rồi cũng hơn 200 triệu nhỉ? Ờ. Anh không đầu tư ảo nữa đâu. Dự định là sẽ dùng số vốn đó để kinh doanh, buôn bán. Người ta bảo là phi thương bất phú. Tất nhiên sau những lời nói như rót mật vào tai này thì Hòa cũng nhanh chóng nguôi cơn giận. Cô cấu một cái vào hông của Bình: Anh nói được phải làm được đấy. Lòng mà chi phú làm ăn, đừng có làm phiền lòng em nữa. Anh biết mà. Thôi để bù đắp cho em, một lần nữa anh đưa em đi ăn hải sản nhé. Có thật không hay là chỉ múa mép? Ok, em không tin chồng em mà. Bây giờ anh đi tắm nhé, em cũng lo chuẩn bị. Nhiều khi ăn hải sản xong á, đêm nay anh lại phải lao động hùng hục kiếm thằng Bình con đấy. Cơm nữa, ăn với chả nói, đẻ ra lấy gì mà nuôi. Khỏi lo, nuôi được mà. Nói xong thì Bình hứng thẳng xuống dưới nhà vệ sinh. Thấy chồng như vậy, Hoa cũng yên lòng được đôi chút. Trời dần về khuya, sau bữa tiệc hải sản thịnh sạn ngoài nhà hàng, Bình đưa vợ về đến nhà thì liền đè cô xuống, cởi phăng chiếc váy trên người của cô. Rồi cả hai kinh như vậy chìm vào trong cơn khoái lạc. Sau gần một giờ, Bình nằm vật ra giường thở hổn hển, còn Hoa thì cấu nhẹ vào hông của chồng. Cơm nữa, làm cái gì mà đêm nay khỏe thế? Có thích không? Tất nhiên là thích rồi. Bình choàng tay ôm lấy vợ, nói thêm mấy câu nữa rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tuy nhiên Bình nhanh chóng nhận ra giấc ngủ của mình không hề yên bình. Cụ thể các cảm nhận được người mình đang ôm bấy giờ lạnh ngắt. Chưa hết một mùi tanh hôi khủng khiếp xộc thẳng vào mũi. Bình buông ra bật đèn ngủ trong phòng. Và rồi gã như chết lặng, bởi đang nằm kế bên không phải là Hoa mà lại chính là bà Cửu. Bà đưa gương mặt nhăn nheo của mình rồi nhuận miệng cười. Trả tay cho tao đi. Bình té ngửa ra khỏi giường, chưa bao giờ các cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bà Kiều cũng ngồi dậy từ từ tiến tới chỗ của gã. Bình muốn vùng lên và chạy đi, nhưng không hiểu sao cả người của gã như bị dính chặt xuống nền nhà. Cái thân khẳng khiu của bà Kiều càng lúc càng gần hơn. Miệng của bà há lớn rồi thì thào. Trả tay cho tao. Đừng, đừng qua đây. Bình run cầm cầm rồi cuối cùng gã cũng cử động được chân tay. Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, gã rú lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy. Thế nhưng Bình đâu biết được rằng tất cả vừa rồi chỉ là một màn ảo giác. Người trong phòng vẫn là Hoa. Cô bước xuống giường chạy theo, cố gắng nắm tay, vỗ vai của chồng để cho Bình bình tĩnh lại. Anh ơi, anh làm sao thế này? Phải lại gọi cả chục phút thì Bình mới bừng tỉnh, gã ú ớ. Em ơi, kêu anh với anh sợ lắm. Có chuyện gì? Anh nói em nghe. Em ơi, anh sợ lắm. Dẫu vậy Bình vẫn không tiết lộ mọi chuyện cho vợ nghe. Gã lọ mọ trở lại giường nằm vật ra và thở hổn hển. Sao lại thế này? Rõ ràng mình đã làm lễ xong rồi cơ mà. Hay là thất bại? Không được, mai mình phải sang hỏi ông thầy Huy. Hoa lúc này cũng mặc lại quần áo, leo lên giường với một vẻ mặt nhăn nhó. Anh đúng thật là khó hiểu mà, cứ như là thấy ma vậy đấy. Cơ nói bâng quơ của Hoa khiến cho Bình như thất tim lại. Gã lắp bắp rồi gạt phăng đi. Không có gì đâu, em ngồi tiếp đi. Thế nhưng do thấm mệt nên chỉ một lúc sau, tiếng ngáy khe khẽ của Hoa đã vang lên. Còn Bình thì gã không dám ngủ nữa, vì sợ hình ảnh vong hồn của bà Cửu lại hiện lên. Cứ như vậy gã quyết định sẽ thức cho đến sáng. Hôm sau mặt trời vừa ló dạng thì gã đã ngay lập tức thay quần áo, chạy thẳng đến nhà ông thầy Huy. Thầy ơi, thầy ơi. Ai đó? Mới sáng sớm đã tới rồi. Con là Bình đây. Ủa, cậu tới đây làm gì nữa vậy? Thầy ơi, thầy xem giúp con. Sao đêm qua con lại nằm mơ thấy bà Cửu bày ám con thầy à? Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy. Con nói thật mà. Thật được rồi, vào trong đi. Theo chân của ông Bình vào trong nhà, cũng như hôm qua ông lẩm bẩm đọc thần chú rồi gieo quẻ. Một lát sau ông gật gù. Đúng thật là bà ấy còn ám cậu. Chắc là tờ sơ hôm qua chưa đủ, để tôi viết lại thêm tờ khác. Cậu mang ra hẳn mộ của bà ấy mà đốt. Vâng. Thế còn cái bàn tay thầy trả rồi phải không? Trả rồi. Tôi đã mang đi thiêu nghiền xương thành bột rồi mang lên chùa. Thầy phải sơ giúp con, chứ thấy bà ấy thêm lần nữa chắc con chết mất. Đợi thêm chừng nửa giờ, ông thầy đưa tờ sớ cho Bình rồi căn dặn vài câu. Không một chút chần chừ, gắt lập tức chạy ngay ra ngoài nghĩa địa. Đến nơi thì nỗi sợ cũng manh nha xâm chiếm trí óc của gã. Do vậy Bình cũng phải nén nó xuống để thực hiện cho xong cái màn đốt sớ của mình. Đứng trước ngôi mộ của bà Cửu, gã thắp thêm một nén hương rồi khấn. Bà ơi, tôi cầu xin bà, tôi cũng đâu phải là người chặt tay của bà đâu. Tôi đã trả lại cho bà rồi, bà làm ơn làm phước tha cho tôi. Khấn xong, Bình cắm hương rồi mang tờ sớ ra đốt. Đợi cho nó cháy hết, gã lúc này mới quay lưng rời đi. Trên đường về nhà, Bình cũng lấy lại được tinh thần. Các quyết định rủ Kiên cùng mấy người chiến hữu sang nhậu một bữa. Tính ra từ lúc giáng mất đến giờ, cả bọn chưa có buổi nào tụ tập với nhau. Tất nhiên là địa điểm lần này có chút thay đổi. Sang nhà của Kiên, vì Bình sợ là khiến cho Hoa cảm giảm rồi xin chuyện lục đục. 7 giờ tối, dưới mái hiên của căn nhà lầu của Kiên, gần chục người ngồi quây quần nhâm nhi từng chén rượu, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Cái sự ồn ào, tiếng cười nói chúc tụng nhau khiến cho Bình cảm thấy nhẹ cả người. Gã cào hứng uống hết chén này đến chén khác. Khi đang ngà ngà say, bất chợt nhận ra Kiên đang nhìn mình với vẻ đăm chiêu. Bình hất hàm rồi hỏi. Này, mày làm sao vậy? Thua đề à? Không, lâu rồi ta không có chơi nữa. Mà có chuyện này ta không biết có nên nói cho mày nghe. Chuyện gì? Ta nằm mơ thấy thằng Giang. Mơ thấy nó, mơ thế nào? Khó nói lắm. Nhưng mà 2 đêm liên tiếp, ta cứ nằm mơ thấy nó đứng trước cửa nhà tao, xin nước xin cơm. Lần nào tỉnh dậy cả người của ta cũng ướt đầm đìa mồ hôi. Chắc là ban ngày mày nghĩ nhiều về nó, Không phải. Tao cũng nghĩ vậy, chứ nhưng mà đêm qua, trong giấc mơ ngoài xin cơm ra, nó còn thều thào nhắc đến mày đó. Cái gì? Bình đánh rơi luôn chén rượu xuống đất làm cho nó vỡ tan. Mấy người còn lại giật mình đổ dồn ánh mắt nhìn về gã. Bình, mày say à? Sao lại anh rơi chén vậy? Phạt, phải phạt đấy nha. Thế nhưng Bình đâu còn quan tâm tới chuyện thưởng phạt gì nữa. Gã lập tức đứng dậy, không nói không rằng quay lưng rời đi, mặc cho Kiên và đám bạn có gọi gã quay trở lại. Trên đường đi, Bình cố gắng hết sức để trấn an bản thân. Rõ ràng nhìn gương mặt của Kiên lúc ấy thì không giống như đang nói dối, mà anh ta nói dối để làm gì. Nhưng nếu đó là sự thật thì chẳng khác nào báo hiệu sắp tới Bình sẽ phải bỏ mạng. Không thể được. Có khi nào là thằng Giang nó ám mình không? Thế không ổn, Bình lần thứ ba chạy đến nhà ông thầy Huy. Đến nơi khác với hai lần trước, cả nhận thấy cánh cổng nhà ông đã khóa im lìm. Ông thầy đi đâu rồi? Đang không biết phải làm gì thì có một người hàng xóm bước ra rồi hỏi chuyện. Ủa, cậu tìm thầy Huy hả? Vâng ạ, em tìm thầy có chút việc. Thấy chuyển nhà rồi. Chuyển nhà hả? Mới đi lúc nãy. Tôi có hỏi thầy bảo là không ở đây, chả biết có chuyện gì. Chờ hết ông ấy còn ôm khư khư một cái hộp gỗ, chắc bên trong là tiền vàng phải nhiều lắm. Hộp gỗ à? Chị nói cái hộp gỗ nào? Tôi đâu biết đâu, chỉ thấy đó là một cái hộp gỗ to bằng chừng này này, sân màu dầu bóng đó. Nghe đến đây thì Bình như bừng tỉnh. Vậy là thầy đó chưa tiêu hủy cái bàn tay, hay có khi nào... Hai mắt của gã mở bừng bừng chạy sục tới. Thầy Huy đi hướng nào? Hướng này này, chắc đi được hơn chục phút. Nếu có chuyện gấp hay là cậu thử gọi. Không đợi cho đối phương nói hết câu, Bình tức tốc leo lên xe rồi phóng đi, vừa chạy gấp vừa gần giọng. Lão Huy, sao lắm lừa tôi? Lão dám cướp bàn tay của tôi. Sẵn có hơi men trong người, Bình phóng gần như là hết ga hết số, và hậu quả của nó đến cũng nhanh. Không làm chủ được tốc độ mà lao thẳng vào cái trụ mốc lô giới. Những gì diễn ra tiếp theo không có nhiều ấn tượng. Bình chỉ thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt nhòe đi rồi chìm vào trong một màu đen u tối. Không biết đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh dậy Bình nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi gần đó là Hoa. Cô ngồi gồm trên chiếc ghế tựa, đang định giơ tay lên gọi vợ thì Bình chết lặng. Bởi gã nhận ra bàn tay phải của mình đã không còn nữa, chỉ còn phần cổ tay là được băng bó mà thôi. Gã rú lên đánh thức luôn cả Hoa, cô liền lao tới. Anh tỉnh rồi sao? Tay anh đâu? Tay anh đâu? Trước câu hỏi của chồng, Hoa sụt sịt thuật lại. Khi gặp tai nạn, bàn tay của gã đã đứt lìa. Theo lý thì có thể phẫu thuật nối liền được, thế nhưng không hiểu sao, chỉ vừa mới bị mà da thịt phần cổ tay của gã đã hoại tử, thế là không thể nối lại được nữa. Ngay đến đây thì Bình tiếp tục rú lên. Không thể nào, đây chỉ là mơ thôi mà. Anh Bình ơi, anh bình tĩnh lại. Việc anh cần làm bây giờ là lạc quan, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Là cái chó gì, cô thử mất tay như tôi đi rồi biết. Đúng lúc này một tiếng cười vọng lại bên tai. Sẵn cơn tức giận, Bình quát. Mẹ kiếp, đứa nào cười tao đấy? Thế nhưng rồi khi nhận ra người đang cười kia thì gã mới tá hỏa. Bởi đó không ai khác chính là bà cụ Cửu. Cái bàn tay của bà không còn cụt nữa, nhưng chính bàn tay này lại là tay của Bình. Gã có thể biết được dựa vào chiếc nhẫn đang đeo ở trên ấy. Gã hét toáng lên một cái, hai mắt tiếp tục tối sầm lại. Một tuần trôi qua, Bình giờ đây đã được xuất viện cho về nhà. Chồng gã đã gầy sụp cả đi, không có chút sức sống nào cả. Chưa dừng lại ở đó, cả lúc nào cũng cứ nhốt mình trong phòng. Ai gọi hay nói gì cũng chẳng buồn giao tiếp. Hàng đêm, Hoa thỉnh thoảng lại thích chồng của mình gặp ác mộng rồi lên hết hoảng loạn. Tình trạng này kéo dài cho đến mấy tháng sau thì Bình mới có thể ổn định lại được đôi chút. Thế nhưng nhìn chung cả vẫn còn trầm tính lắm. Ngoài ra có một điều đáng để bất ngờ, đó là Bình bỏ rượu, không nhậu nhẹt bê tha, mà cùng vợ mở một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Cứ đến ngày rằm hàng tháng, người ta lại thấy gã lên chùa thắp hương niệm Phật. Ngoài ra còn mua bánh trái hoa tươi mang đến mộ của bà Cửu và Giang.